Chương 189, pháo hỏa tiễn. Yên tĩnh gờ dỉ kỉn trên chiến trường, một cỗ hệ lạn hệ sản xuất xe tải bên cạnh, mấy người lính ngay tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng công việc. Một sĩ quan đi tới tổ này binh sĩ bên người, mở miệng hỏi, chuẩn bị thế nào, tất cả kết nối đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy khai hỏa. Cầm đầu một trung sĩ đứng nghiêm trào, mở miệng báo cáo. Bọn hắn đã tiếp hảo nguồn điện, dây điện đã liên tiếp đến mỗi một viên đạn hỏa tiễn bên trên. Tất cả đạn hỏa tiễn đều đã làm xong chuẩn bị bắn. Đây là một môn cả tỷ ủ xạ pháo hỏa tiễn, một loại cường đại hơn rất nhiều quỹ đạo tự hành pháo hỏa tiễn. Tổng cộng có 8 đầu phát xạ thanh trượt, một lần tề xạ, nhưng họng súng kính là 132 ly đạn hỏa tiễn 16 phát, lắp đặt tại một cỗ xe tải bên trên. Đạn hỏa tiễn lớn nhất tầm bắn 8.5000m, đã nhưng đơn bắn, cũng có thể bộ phận liên xạ, hoặc là một lần tề xạ. Nhét vào một lần tề xạ đạn dừa cước chừng cần 510 phút, một lần tề xạ chỉ cần 710 giây. Bởi vì có xe tải cái bệ, cho nên loại này pháo hỏa tiễn có thể lấy vận tốc 90.000m tốc độ vận động chuyển di, là một loại tính cơ động có thể phi thường tốt đẹp pháo tự hành. Tại không cách nào là thứ 9 tập đoàn quân bổ sung càng nhiều tự hành súng lựu đạn điều kiện tiên quyết, cơ dít tận lực mệnh lệnh từ đệ nhất tập đoàn quân điều một chi cả thì ủ xạ pháo hỏa tiễn bộ đội, tăng cường cho thứ 9 tập đoàn quân. Nên pháo xạ kích hỏa lực hung mãnh, sát thương phạm vi lớn, là một loại lớn diện tích tiêu diệt địch nhân dày đặc bộ đội, áp chế địch hỏa lực phối hệ cùng phá hủy địch công sự phòng ngự hữu hiệu vũ khí. Nó từ ô tô bộ phận cùng phát xạ bộ phận tạo thành, phát xạ bộ phận từ thành trận giường, pháo khung, quay lại bản, ngọn nguồn khung, nhắm chuẩn trang bị, phát xạ trang bị chờ tạo thành. Tại phát xạ trước, đạn hỏa tiễn là dùng định hướng tay cầm kìm tại thanh trượt danh định hướng trong khe. Đạn hỏa tiễn chiến đấu bộ phận thân đạn bên trong là tờ nở tờ thuốc nổ. Vỏ đạn bộ phận là từ 3 cái hình ống phát xạ vỏ đạn tạo thành, ô tô trong phòng điều khiển chứa phát xạ trang bị nổi giận ổ quay. Tại xe tải đằng sau, còn có 2 cái dùng tay, cất đặt xuống tới trèo chống thân xe cái kích, dùng để tại phát xạ thời điểm cố định thân xe. Mà nhét vào tại phát xạ trên đường dây đạn hỏa tiễn. Phát xạ thanh trượt dài 5m, đạn kính 132 ly, đạn hỏa tiễn đạn dài 1450 ly, đạn nặng 43 kg, lớn nhất tầm bắn có chừng 8 cây số. Có thể nói, ngoại trừ xạ kích độ chính xác, còn có ném đưa đầu đạn trọng lượng bên trên có một chút thiếu hụt bên ngoài, loại này pháo hỏa tiễn cái khác tính năng so với truyền thống hỏa pháo đến tốt một mảng lớn. Mà lúc này giờ phút này, hệ lạn cựu pháo binh, ngay tại làm chuẩn bị. Đánh trả ngay tại tấn công mạnh ạ lạn phụ cận hệ lạn hữu trận địa ác ma chó bộ đội. Tê xạ chuẩn bị theo một tiếng mệnh lệnh, tất cả phát xạ nhân viên đều nắm tay đặt tại mở điện chốt mở bên trên. Phát xạ quan chỉ huy hô lên phát xạ mệnh lệnh, tất cả mọi người tại cơ hồ cùng một thời gian bên trong, nhấn xuống trong tay phát xạ chốt mở. Siêu siêu siêu siêu tại ngắn ngủi 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, 20 chiếc xe hơi, dòng dã 320 viên đạn hỏa tiễn toàn bộ bay ra thanh trưởng. Toàn bộ phát xạ trên trận địa bị đạn hỏa tiễn đuôi lư a thổi lên một mảnh cho bụi, sương mù to đến để người mắt mở không ra, tất cả mọi người tại kích động bàn tay, xua đuổi lấy trước mắt che chắn tầm mắt bụi đất. Đại khái, so nghiêm trọng nhất báo cắt còn nghiêm trọng hơn gấp 10, những này bị đạn hỏa tiễn đuôi lư a thổi lên bụi mù tràn ngập trong không khí, để tất cả binh sĩ cũng nhịn không được ho khan. Có người thối lui ra khỏi phát xạ trận địa, có người kìm nén bực bội tiến vào ô tô trong phòng điều khiển. Tóm lại, một mảnh hỗn độn qua đi, không có ai đi quan tâm bọn hắn đánh đi ra đạn tháo, đến tột cùng làm ra hiệu quả như thế nào. Kỳ thật cũng không cần bọn hắn quan tâm, những này đạn pháo bay qua dài rằng ra khoảng cách về sau, cơ hồ liền là đồng thời rơi vào ác ma chó công kích trên chiến trường. Lít nha lít nhít đạn pháo như là như hạt mưa đập vào ác ma chó bộ đội trên đỉnh đầu. Dọa đến cách đó không xa trận địa bên trong hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm, đều quên tiếp tục khai hỏa chuyện này. Vẹn vẹn là một nháy mắt, cả thì ủ xạ đạn hỏa tiễn liền rơi xuống vượt qua 20 viên. Những này đạn hỏa tiễn mang theo lưu lại thể rắn nhiên liệu trên mặt đất nổ tung lên, tạo thành một mảnh kim loại mảnh đạn mưa, tại ác ma chó bên trong khuyết tán cọ rửa. Rất nhanh, mảnh đạn liền tạo thành gió tanh mưa máu, vòng quanh vô số ác ma chó huyết nục lan tràn tới phương xa. Oanh oanh oanh tại hệ lạn hữu binh sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, trận nổ tung bắt đầu hướng nơi xa kéo dài, sóng sau cao hơn sóng trước bạo tạc, trong khoảnh khắc liền càn quét toàn bộ chiến trường. Khắp nơi đều là rẽ rủa co giật ác ma chó, khắp nơi đều là máu tươi đen ngòm, khắp nơi đều là tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Ngươi vừa rồi cho cái nào trận địa pháo binh gọi điện thoại muốn chi viện? Bộ chỉ huy tiền tuyến bên trong, một cái đoàn trưởng để tay xuống bên trong kính viễn vọng, nghiêng đầu đến xem mình thăng lưu, có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi. Ta cũng không biết ta liền muốn trận địa pháo binh nói thỉnh cầu chi viện tham lưu trưởng cũng bị xa xa bạo tạc giật nảy mình, có chút lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp. Hắn thấy, cái này không sai biệt lắm là cường đại nhất chiến trường chi viện hỏa lực. Vẹn vẹn một ngáy mắt, vừa mới còn lít nha lít nhít tràn đầy ác ma cho chính diện trên trận địa, chỉ còn lại thi thể còn có hay không tán đi khói lửa. Còn lại ác ma chó tựa hồ không tiếp tục tiến công dự định, bọn chúng tại nếm đến đau khổ về sau, không biết vì cái gì từ bỏ lại một lần thăm dò tính công kích. Gần nhất những này ác ma tựa hồ trở nên nhu nhược lên, bọn hắn tấp nập thăm dò công kích, nhưng lại không tìm kiếm đột phá. Mỗi một lần lại bị hỏa lực nặng đè xuống về sau, liền thành thành thật thật từ bỏ công kích. Cái này cùng bọn chúng lần công kích thứ nhất lính dù bộ đội thời điểm biểu hiện một trời một vực, luôn luôn để người cảm thấy bọn chúng đang nổi lên âm mưu gì. Thứ 9 sư đoàn bọc thép sư trưởng nhìn xem trước mặt mình tham mưu trưởng buông điện thoại xuống, mở miệng cười lạnh hỏi, lại từ bỏ rồi ngay cả chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến đều không sờ đến, liền rút lui so với lần trước còn muốn dứt khoát một chút. Tham mưu trưởng nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp, nghe nói, bọn chúng tại khác một bên, công kích vĩnh hằng đế quốc phòng tuyến thời điểm muốn kiên định một chút, chiếm lĩnh một chút không có một hai thôn trang. Lấn yếu sợ mạnh biết tại chúng ta bên này không chiếm được lợi lộc gì, liền đi có ý đồ với vĩnh hằng đế quốc thứ 9 sư sư trưởng A cười một tiếng, châm chọc no ý cũng không phải, giao lưu hội nghị trên cho ra báo cáo là, ác ma tại tất cả trên chiến tuyến đều không có gì vãng biểu hiện tích cực, bọn chúng tựa hồ đang trì hoãn thời gian, lại tựa hồ đang ngồi mà chờ chết, dù sao cùng bọn chúng công kích chân chính năng lực không hợp. Tham mưu trưởng lắc đầu, nói ra phán đoán của mình. Không quân bên kia nói như vậy sư trưởng nhíu lông mày, phát giác một kia không quá để người thoải mái hương vị. Vĩnh hằng đế quốc còn có gở gì kỉn bên kia hình dung ác ma công kích quy mô cùng không quân điều tra hồi báo quy mô không hợp không quân cho rằng, ác ma trên tổng thể là có tăng nhiều xu thế. Tham mưu trưởng nhìn chằm chằm trên mặt bàn phủ lên phụ cận bản đồ chi tiết, mở miệng nói ra. Sư trưởng đem trong tay một cây màu đỏ bút chì nhét vào trên bản đồ, rất là buồn bực bình luận. Giảo hoạt lũ hôn đản bởi vì ác ma tấp nập thăm dò công kích, hệ lạn khi phản kích vẫn luôn tại do dự bên trong, lỡ nạ còn có ạn phật dự tướng quân kế hoạch là, đợi chút nữa một nhóm bổ sung đạn dược đến về sau, suy nghĩ thêm hướng bạ lạ sổ thúc đẩy. Thế nhưng là trước mắt loại tình huống này nếu như tiếp tục phát sinh xuống dưới, đám tiếp theo đạn dược đến tiền tuyến, bọn hắn vẫn là lại bởi vì đạn dược không đủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bất quá bởi vì bọn hắn một mực ở vào phòng ngự trạng thái. Xăng tiêu hao so đoán chừng ít đi một chút, cho nên bọn hắn trữ hàng một chu tờ xăng, có thể dùng lần tiếp theo phản kích thời điểm. Không quân điều tra vẫn luôn tại truyền lại một cái tin tức, ác ma bộ đội số lượng ngay tại gia tăng, bọn chúng phân tán bố trí tại rộng lớn trong khu vực, vũ khí hạt nhân công kích sẽ không giống trước đó như thế lấy được to lớn ích lợi, cho nên không quân tạm thời không tiếp tục một lần sử dụng vũ khí hạt nhân kế hoạch công kích. Máy bay chiến đấu bộ đội một mực nắm trong tay chiến trường quyền khống chế bầu trời, nhưng là dạ đạ số lượng thực sự quá ít, ảnh hưởng tới không quân chặn đường hiệu suất. Đây cũng là không có biện pháp, lúc đầu gờ gì kín là an bài đại lượng chạm ra đa, bọn hắn trước đó vì giám sát ma pháp chi nhãn, phòng ngừa một chút phi hành ác ma bỏ trốn ra thai họa bình dân. Bất quá, đại quân ác ma phá hủy ma pháp chi nhãn phụ cận chạm ra đa, để gờ gì kín dạ đạ điều tra hệ thống hỏng mất. Cũng may còn lại một bộ phận, nhiều ít còn có thể ủng hộ hệ lạn hư không quân tác chiến. Nếu như không có những này còn lại hậu phương chạm ra đa, hệ lạn hư không quân chiến tích khẳng định không có hiện tại biểu hiện tốt như vậy. Trên thực tế thứ 9 tập đoàn quân bộ đội trên đất liền giúp không quân mang theo mấy chiếc kiểu mới dạ đạ xe, chỉ tiếc những này dạ đạ xe một nửa bị điều tạm cho Vĩnh Hằng Đế Quốc, cho bọn hắn mượn xem như lúc đầu dự cảnh dạ đạ sử dụng mới dạ đạ xe đã lên đường. Ngay tại tiến về gờ dị kỉn trên đường, chờ những này dạ đạ vào chỗ về sau, không quân mới có thể tổ chức quy mô càng lớn hành động tác chiến. Đương nhiên, gần nhất không quân QNZ không có nhàn rỗi. Bọn hắn làm một lần dũng cảm nếm thử. B-17 máy bay ném bom bộ đội dũng cảm thí nghiệm một lần bay đến ma pháp chi nhãn. Kết quả để người phi thường mệt mỏi, bọn hắn tổn thất 2 khung máy bay ném bom, lại bởi vì khí tượng điều kiện ác liệt không cách nào tiếp cận ác ma chi nhãn. Đây là một lần phi thường anh dũng hành động vĩ đại, tham gia thí nghiệm phi công hết thể có 5 cái tổ máy, bọn hắn phân biệt điều khiển máy bay ném bom nghị cách tiếp cận ma pháp chi nhãn, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Trở về phi công xác nhận gỡ dị kỉnh ma pháp sư thuyết pháp, nơi đó khí lưu phi thường không ổn định, ma pháp khí tức hình thành gió lốc để phi hành trở nên vô cùng nguy hiểm. Tăng thêm bầu trời mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh khí hậu điều kiện phi thường không thích hợp chấp hành oanh tạc nhiệm vụ. Nói một cách khác, trông cậy vào không quân trực tiếp xuất động, công kích ma pháp chi nhãn, kết thúc trận chiến tranh này, thoạt nhìn là rất không có khả năng sự tình hiện tại, cũng chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, để lục quân đem phòng tuyến thúc đẩy đến tên lửa đạn đạo tầm bắn bên trong, sau đó sử dụng chạy nhanh tên lửa đạn đạo mang theo đạn hạt nhân tiến hành công kích. Đây cũng là vì cái gì? Thứ 9 tập đoàn quân vẫn luôn tại vây quanh bạ lạ sổ làm văn chương nguyên nhân, đoạt lấy nơi đó, bọn hắn mới có thể, lại hướng đẩy về trước tiến thúc đẩy, để chạy nhanh đạn đạo bộ đội tiến vào công kích tầm bắn.